Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 213, Thiên Lý Mã Mọc Ra, Bá Nhạc Không Thường Có A Tương Đương, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Giang Thần, đi đi tiếp tục, hôm nay, phía trên đến một người hành khách. Thế mà, là một cái phó đạo diễn. Hắn muốn đi đế đô điện ảnh và truyền hình khu vực. Đế đô điện ảnh và truyền hình khu vực, ở vào phía bắc Vĩnh Xương khu. Nơi đó còn có Trung Hí, đế ảnh chờ viện giáo, tạo thành một cái cự đại điện ảnh và truyền hình tụ quần. Cùng Chiết Tình Hằng điếm, một nam một bắc, tại cả nước được hưởng tiếng tăm. Đường xa, nhàm chán, không khỏi phiếm vài câu. Phụ đạo diễn từ phía sau, càng xem cái này đi đi tài xế, càng là cảm thấy chấn kinh. Đậu phộng, rất đẹp, hảo hữu ngôi sao phong phạm. Khí chất này, cái này nhan trị, vóc người này, nhất định là lão thiên thưởng cơm ăn. Làm ngôi sao tài liệu A, phó đạo diễn mừng thầm. Khai quật một cái mai một ngôi sao lớn. Đối với một cái phó đạo diễn tới nói, ra sao hắn may mắn. Một khi Giang Thần tại hắn dẫn tiến vun trồng phía dưới. Thật một đêm bạo đỏ, lưu lượng kiếm lớn, tiền kia nhưng là cuồn cuộn mà đến. Hắn cái này phó đạo diễn, không chừng một pháo gặp may, trở thành cả nước nổi danh đại đạo diễn. Duy nhất không thoải mái, Giang Thần lái xe luôn luôn mang theo khẩu trang, có chút thần thần bí bí, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, nhưng chỉ là mắt nhìn con ngươi. Khí chất, phó đạo diễn cảm thấy, chí ít Giang Thần hơi bị đẹp trai, làm một người lưu lượng tiểu sinh. Hoàn toàn không có vấn đề A, phó đạo diễn trong lòng mừng thầm. Bắt đầu thói quen Giang Thần. Soái ca, lái xe tại sao muốn mang khẩu trang A, Giang Thần. Ta quá đẹp rồi, mỗi lần ta xốc hết lên khẩu trang. Chung quy bị nữ hành khách quấy rối, để cho ta phiền phức vô cùng. Từng bởi vì say rượu roi danh mã, sợ tình nhiều mệt mỏi mỹ nhân. Nếu như đẹp mắt phạm vào luật trời, vậy ta sớm đã tội ác ngập trời. Nếu như lãnh khốc là một loại sai, cái kia ta đã mắc thêm lỗi lầm nữa. Nếu như thông minh cũng muốn thụ hình phạt, vậy ta chẳng phải là muốn bị ngàn đao bầm thây. Giang Thần một đợt phát ra, phó đạo diễn mộng bức. Không, không, gặp qua kiêu ngạo, chưa thấy qua ngươi kiêu ngạo như vậy. Bất quá, nói đến đẹp trai, phó đạo diễn thì cười. Ha ha, phó đạo diễn cười ngạo nghễ nói. Tiểu ca, không sợ ngươi biết, ta thế nhưng là một cái cả nước nổi tiếng phó đạo diễn. Khụ khụ, ta thế nhưng là tại làng giải trí trà trộn 20 mấy năm. Gặp qua đủ loại soái ca, mặc kệ nhiều đẹp trai, ta đều gặp. Ta còn thực sự không tin ngươi còn có thể đẹp trai qua những minh tinh này. Nói đến đây, phó đạo diễn lạnh hừ một tiếng. Cười lạnh nói, tiểu ca, ngươi nếu quả như thật tự tin như vậy, không bằng lấy xuống khẩu trang. Để ta xem một chút, muốn là ngươi thật giống ngươi nói đẹp trai như vậy. Ta thì, đậu phộng, nguyên lai, hắn nói. Giang Thần đã một thanh lấy xuống khẩu trang. Mặt vương mô thức, mờ, góc cạnh rõ ràng gương mặt, lộ ra rõ ràng run sợ lạnh lùng. Đen nhánh thâm thúy đôi mắt, hiện ra tinh thần màu sắc, mê người khóe miệng mỉm cười. Đều tại đàng hoàng mà cao quý cùng yêu nhã. Phó đạo diễn quỳ, đậu phộng, dung mạo ngươi đẹp trai như vậy. Mở cọng lông đi đi a, chỉ bằng gương mặt này. Cho dù là một câu lời kịch cũng sẽ không. Đi lên chúng ta cho ngươi khu đồ. Đều có thể đỏ thấu. Nếu như nói nhan chị cũng là chính nghĩa. Cái kia Giang Thần gương mặt này. Quả thực là vũ trụ duy nhất chân lý. Cái gì tiểu thịt tươi. Cùng cái này Trương chính nghĩa lẫm nhiên mặt so ra. Đều là phù vân a phù vân. Phó đạo diễn khóc ròng ròng. Kích động không thôi. Đối Giang Thần phát ra từ nội tâm một trận mãnh liệt khoa trương. Ngươi thật, ta chưa từng thấy dài đến đẹp trai như vậy. một cái cũng chưa từng thấy qua. Người gương mặt này, quả thực là ông trời thưởng ngôi sao cơm ăn. Không ăn đều phung phí của trời cái chủng loại kia đẹp trai. Nhìn lấy giống như điên cuồng phó đạo diễn. Giang thần mồ hôi một cái. Khoa trương A, bị phó đạo diễn tràn ngập nóng rực ánh mắt. Nhìn có chút sợ hãi. Giang thần vội vàng đeo lên khẩu trang. Miễn cho phó đạo diễn bị chính mình nhan trị. Tiếp tục kích thích, tâm tình dưới sự kích động. Làm ra cái gì không lý trí hành động đến. Rất sợ đó a, run lẩy bẩy. Phó đạo diễn tinh thần vô cùng phấn chấn. Như là nhìn đến kim sơn mao tặc. Tặc mi thử nhãn hỏi. Soái ca, người đẹp trai như vậy. Làm gì muốn ở chỗ này mở đi đi. Có muốn làm ngôi sao? Hắn nghĩ đến, mở đi đi, một ngày mệt gần chết, có thể kiếm lời bao nhiêu? Người xưa có câu tốt, thiên lý mã thường có, bá nhạc không thường có. Gặp phải ta cái này đại bá nhạc, giang thần cái này đại soái ca còn không mừng rỡ như điên. Cúi đầu liền bái, ai ngờ, giang thần, trực tiếp nên nói, không muốn, cái gì? Phó đạo diễn tròng mắt một chút chừng đến căng tròn. Người nói cái gì? Ta không muốn làm ngôi sao. Càng không muốn diễn xuất. Giang thần cười cười. Phó đạo diễn trọn vẹn ảm đạm thất thần 3 phút. Về sau, thở dài một tiếng. Nếu không có ngươi, làng giải trí ảm đạm không ánh sáng. Phó đạo diễn chết sống nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì giọt này giọt tài xế? Rõ ràng là đẹp trai so nam thần. Lại kiên trì không chịu đi diễn xuất đâu. Chấm, bao nhiêu phổ nam nhân xấu xí. Đều khóc hô hào, muốn đi vào làng giải trí. Tai họa quyền quý trong vòng A, soái ca. Người có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Phó đạo diễn ánh mắt rất tiếc hận. Ta nói thật, hiện tại ta ngay tại điện ảnh và truyền hình khu vực quay chụp. Chỉ cần ngươi chịu. Ta cam đoan ngươi lập tức có thể lên kính, cho ngươi một cái rất trọng yếu nhân vật, tuyệt sẽ không loại kia không có lời kịch, có lẽ chỉ có một đôi lời cam đoan cho ngươi trọng yếu nhân vật. Chấm, phó đạo diễn vẫn là chưa từ bỏ ý định, lặp đi lặp lại cường điệu, trọng yếu nhân vật, trên mặt còn hiện ra một tia ngạo nhiên, làm phân cảnh phó đạo diễn, hắn tuy nhiên không có tư cách tuyển nam nữ chủ giác. Nhưng đối với đồng dạng nhân vật, còn thật không là vấn đề. Chuyện một câu nói, giang thần lại thản nhiên nói. Kéo đi đi, tuy nhiên không kiếm tiền, nhưng rất vui vẻ. Ta người này, không thiếu tiền thì, không thiếu bạn gái. Qua vui vẻ, trọng yếu nhất, phó đạo diễn bại lui. Tốt a, người vui vẻ là được rồi. Đến đế đô điện ảnh và truyền hình khu vực. Phó đạo diễn xuống xe, không nghĩ tới, giang thần xuống xe theo. Phó đạo diễn kinh hỉ, người trẻ tuổi, người là thay đổi chủ ý sao? Giang thần cười cười nói, không phải, đi đi chỉ là ta thể nghiệm nhân sinh nghề phụ. Ta quen thuộc đi đi chạy một đơn, nghỉ ngơi 2 giờ, cái này điện ảnh và truyền hình khu vực ta còn chưa tới qua. Vừa vặn đến đi dạo một chút. Phó đạo diễn, không biết vì cái gì, luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm, nhưng là ta nói không nên lời. D, giang thần đi đi dạo ảnh thị thành, tòa này ảnh thị thành, chiếm diện tích đặc biệt lớn, trọn vẹn mấy ngàn hecta, cơ hồ cái gì tràng cảnh đều có thể đập, chỉ là Tử Cấm Thành thì có 4 tòa, đương nhiên, đều là xây lại mô hình, Thái Hòa Điện. Thì có vài chục tòa, hậu cung cung điện, 10 cái, liền hiện tại cao ốc chọc trời, đều có 1 tòa, còn có người công dựng các loại đại hình tràng cảnh, thành trì, hồ nước, dòng sông, có thể quay chụp cổ đại, hiện đại, huyền huyễn, tam quốc, chờ một chút bất luận cái gì đề tài. Trên 100 cái đoàn làm phim, đều ở bên trong đồng thời bắt đầu làm việc, ở chỗ này. Tùy tiện ném ra một cục gạch, không chừng liền có thể đập trúng cái nào đó trong nước vinh quang tột đỉnh một đường đại đạo diễn. Nam ngôi sao, nữ ngôi sao nhóm, thì liền nơi này ngồi xổm trong gió rét, mặc lấy bông vải áo khoác, gặm lạnh lẽo cứng rắn bánh bao lớn điều ti, không chừng ngẩng đầu, nhìn kỹ, cũng là cái nào đó đang diễn trò đại nhân vật. Dù sao, nơi này đại nhân vật nhiều lắm, cũng liền cái kia chuyện đi. Đoàn làm phim nhiều, ngôi sao nhiều, người đến người đi, hối hả, giống như một tòa tràn ngập vượt qua khí tức thành thị. Một cái vai khách mời, thường thường muốn đuổi chàng, vừa mới diễn xong một cái bị đánh chết nội gián. Trang phục cởi một cái, xuyên qua bím tóc phục, cũng là cổ đại kịch dã chư binh, lại đeo lên kính râm, cũng là bến Thượng Hải tiểu đệ. Liền cơm hộp đều không để ý tới lĩnh, rất bận rộn, giang thần nhìn đến say sưa ngon lành, muốn từ bản thân cái kia bộ số một người chơi hai. Không biết diễn thế nào, một bên khác, phó đạo diễn một bên than thở, một bên đi vào bá đạo tổng giám đốc chớ chọc ta phim truyền hình tổ. Hiện tại ngay tại quay phim, là nữ hai cùng nam hai một trận cảm tình hí. Nữ hai là Hàn Thư Nghiên, đời mới tiểu hoa, đế đô ảnh dày ở đọc hoa khôi, nhan trị dáng người đều là đỉnh phong, truyền thông xưng 5.000 năm khó vừa gặp mỹ thiếu nữ. Phó đạo diễn đang muốn cùng đạo diễn báo cáo trên đường gặp một cái đại soái bức đi đi tài xế giang thần sự tình, lại nhìn đến đạo diễn ngay tại nổi giận, hỗn đản, đạo diễn chửi ầm lên. Hắn Lục Nhất Hàng tính là thứ gì? Một cái lưu lượng tiểu sinh. Thế mà như thế đùa nghịch bài lớn. Nói đến trễ thì đến trễ lâu như vậy. Phó đạo diễn vội vàng hỏi người bên cạnh. Nguyên lai, quay ngày đầu tiên, đoàn làm phim nam nhị lưu lượng ngôi sao Lục Nhất Hàng đùa nghịch bài lớn. Đến muộn, 1 giờ, đạo diễn tức giận. Vốn là, đoàn làm phim thời gian đều rất gấp. Mọi người mỗi người đều bề bộn nhiều việc, lịch trình cũng vô cùng khẩn trương. Người ta nữ hai đều đến rất lâu, người nam hai lại chậm chạp không đến. Cái này kịch làm sao đập? Ở chỗ này quay chụp, mỗi 1 giây đều là tiêu tiền nha. Lúc này thời điểm, một chiếc mới tinh minivan dừng ở tràng cảnh bên cạnh. Lục Nhất Hàng khoan thai tới chậm, một mặt lười biếng, không kiên nhẫn. Hù người đi xuống, người chuyện gì xảy ra? Đạo diễn trách cứ, đùa nghịch bài lớn a, ngày đầu tiên thì đến trễ lâu như vậy. Làm hại mọi người chậm trễ rất lâu. Nếu như lịch trình đập không hết, người phụ trách a, ai ngờ. Đạo diễn tính khí lớn, Lục Nhất Hàng tính khí càng lớn. Ha ha, Lục Nhất Hàng cười ngạo nghễ. Đạo diễn ngươi giống cái gì giống? Người biết ta là ai không? Ta thế nhưng là Lục Nhất Hàng a, ta thế nhưng là ở trong nước năm ngoái đỉnh cấp lưu lượng tiểu sinh a, ta fan 60 triệu. Bộ này kịch nếu là không có ta, có thể chưa truyền bá trước lửa sao? Ha ha, đến trễ 1 giờ, tính là gì? Đạo diễn đè ép tính tình, cả giận nói, ngươi là đỉnh cấp lưu lượng không giả. Nhưng chế tác tổ cũng cho ngươi giá trên trời diễn xuất phí. Ngươi xứng đáng ta ra cái kia mấy chục triệu xuất tràng phí sao? Mấy chục triệu, Lục Nhất Hàng cười lạnh nói. Ta một trận fan gặp mặt hội, những cái kia thổ hào fan, thì không ngừng 10 triệu. Ở chỗ này quay phim, lại lạnh lại, các ngươi đoàn làm phim cái gì đãi ngộ đều không cho ta. Nhờ có ta mang theo nguyên bộ minivan cùng trợ lý, mới không có ăn thiệt thòi. Nhanh quay phim, đạo diễn không nhịn được nói. Thật xin lỗi, Lục Nhất Hàng khó chịu, cười lạnh nói. Hôm nay thân thể ta không thoải mái, ta không đập. Nói xong, Lục Nhất Hàng thôi diễn, lên xe, rời đi. Đạo diễn, mộng bức, đoàn làm phim, mộng bức, Hàn Thư Nghiên. Mộng bức, cái này Lục Nhất Hàng. Thế mà như thế đùa nghịch bài lớn. Cái này kịch, không có nam hai. Làm sao đập, một ngày này, không sẽ trở ngại đi qua sao? Đạo diễn tức giận đến toàn thân phát run. Chấm, lúc này thời điểm, một cái đẹp trai theo bên cạnh đi qua. Giang thần, Phó đạo diễn đại hỉ, một cái bước xa, đi lên ngăn lại Giang Thần. Một mặt chân thành, khẩn cầu Giang Thần, loại kia kém chút quỳ xuống khẩn cầu. Than thở khóc lóc a, soái ca, người cứu cái chàng được hay không? Cứu chàng, Giang Thần một mặt mộng bức. Cái gì cứu chàng, là như vậy. Phó đạo diễn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Đem sự tình ngọn nguồn, đơn giản nói một lần. Khẩn cầu, hiện tại, Lục Nhất Hàng chạy, chúng ta không có Nam Hai. Muốn không, người đi thử một chút. Giang Thần có chút mộng bức. Để cho ta, đi cho các ngươi làm Nam Hai. Cái này, thích hợp sao? Phù hợp, tuyệt đối phù hợp. Phó đạo diễn chân thành nói. Người tin tưởng ta này đôi tại giới nghệ sĩ đập 20 mấy năm kịch ánh mắt. Ta tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Lục Nhất Hàng bắt đầu nóng. Toàn bộ nhờ Lăng Xê. Căn bản không có diễn kỹ có thể nói. Hắn coi như diễn Nam Hai. Cũng toàn bộ nhờ hậu kỳ phối âm khu đồ. Chúng ta căn bản không có ý định để hắn nói lời kịch. Hình tượng của ngươi, tuyệt đối phù hợp Nam Hai yêu cầu. Thậm chí càng cao, Giang Thần vẫn có chút do dự. Đã nói xong điệu thấp làm sao bây giờ? Ta thế nhưng là cái điệu thấp nam nhân. Ta thế nhưng là còn muốn mở đi đi. Nếu như các ngươi vì quay phim, không từ thủ đoạn, buộc ta ra ánh sáng. Bắt đầu nóng, ta về sau còn thế nào mở đi đi. Thậm chí, về sau thể nghiệm nhân sinh đánh dấu hệ thống để cho ta đi đưa thức ăn ngoài. Dán miếng quảng cáo, ta còn thế nào làm? Nha nha nha, cái này mua bán, tựa hồ không thể làm đây. Chuyện gì xảy ra? Đạo diễn đi tới, phó đạo diễn lôi kéo Giang Thần. Còn chưa lên tiếng, đạo diễn lần đầu tiên nhìn thấy Giang Thần. Ánh mắt thì sáng lên, quát to một tiếng. Đậu phộng, cũng là ngươi. Giang Thần hình tượng, quả thực cùng hắn trong huyễn tưởng Nam Hai. Không có sai biệt a, độ cao phù hợp. Đạo diễn cũng không quan tâm. Hoàn toàn là cướp người đồng dạng. Tới liền đem Giang Thần một cái tay khác. Bắt được. Ngươi là cái gì cái đoàn làm phim? Cũng không quan tâm ngươi là cái gì cái đoàn làm phim. Dù sao ở chỗ này quay phim đạo diễn. Ta biết rõ hơn. Hôm nay ngươi là của ta. Cái nào đều không cho đi. Giang Thần cuồng mồ hôi. Cái gì gọi là ta là của ngươi? Lời này, dễ dàng gây nên nghĩa khác được không? Đạo diễn dứt khoát bá đạo tổng giám đốc một thanh. Vung tay lên, không có việc gì, quyết định như vậy đi. Đóng cửa, nhanh điểm đóng cửa, đoàn làm phim người, đem cửa lớn đóng lại. Sau đó, bao vây Giang Thần, run lẩy bẩy, đã nói xong. Ta chỉ là đi ngang qua soái ca đâu. Các ngươi có nhân tính hay không a? Nhìn đến soái ca. Trực tiếp trên đường thì bắt cóc a, Hàn Thư Nghiên. Ở một bên nhìn lấy. Nhịn không được cười khúc khích. Cảnh tượng này. Không hiểu vui cảm giác. Đạo diễn vì diễn xuất. Cũng thật sự là liều mạng. Bắt lấy một cái qua đường tiểu ca. Liền muốn cho người ta ấn lên Nam Hai. Chấm. Quá hoang đường đi, nhưng Hàn Thư Nghiên nhìn kỹ Giang Thần, lại đỏ mặt, rất đẹp ấy, thường thấy làng giải trí bên trong tuấn nam tịnh nữ, cần phải rất có sức miễn dịch, nhưng Giang Thần vẫn như cũ để Hàn Thư Nghiên kinh động như gặp thiên nhân. Đẹp trai trái tim phanh phanh nhảy loạn, Nam Thần, thỏa thỏa Nam Thần A, đối mặt chung quanh, không diễn xuất thì không cho đi, bá đạo đoàn làm phim. Giang Thần giờ khóc giờ cười, có vẻ như không thể để cho đạo diễn hài lòng. Cũng đừng nghĩ đi, một trận bá đạo tổng giám đốc kịch, liền muốn trình diễn. Bất quá, Giang Thần tuy nhiên bình thường tự khoe là ảnh đế, nhưng trên thực tế cũng không có diễn xuất kinh nghiệm. Làm một người diễn viên, giống như cũng thật có ý tứ. Muốn không thì thể nghiệm một cái đi. Dù sao là thể nghiệm nhân sinh đánh dấu hệ thống. Không chừng phía dưới một giai đoạn nhiệm vụ. Để cho ta làm một người diễn viên cũng khó nói nha. Ta trước nói một chút. Ta rất bận rộn. Giang thần nghiêm túc nói. Ta nhiều nhất chỉ có thể đập một lát. Phó đạo diễn. Người bận bịu. Người vừa mới không phải nói đi đi chạy một đơn. Nghỉ ngơi 2 giờ sao? Người không xế chiều hôm nay. Muốn ở chỗ này tham quan. Tản bộ sao? Người bận bịu cái giám a. Rõ ràng cũng là ghét bỏ chúng ta đoàn làm phim. Ô ô ô, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.